Baker hét lên, đợi đã, tôi muốn cậu chờ tôi đi. Chú thích, 1, 2, 3, tiếng Ý, người dịch, cách chương.